Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Lusto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 670, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Khoảnh khắc thanh đao đâm vào trận pháp, toàn bộ vùng đất Tu Di được bao phủ bởi một luồng sinh khí. Mọi người chợt cảm thấy cơ thể mát rượi, tinh thần sảng khoái. Cho dù trong lòng có nhiều phiền não, đau khổ, không vui, vào giờ khắc này cũng bình tĩnh trở lại. Không chỉ như vậy, những người bị thương ở trong cuộc thi, giờ phút này lại không cảm thấy đau đớn nữa. Điều càng khiến cho người ta kinh ngạc là vết thương trên người bọn họ lại có cảm giác hơi tê, giống như nó đang tự lành lại. Tuy nói tốc độ tự lành lại rất chậm, nhưng đối với mọi người mà nói, chuyện này giống như một kỳ tích. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Vì sao vừa đâm vào trận pháp đã có thể bộc phát ra sức mạnh thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ nó cũng là một phần của trận pháp sao? Chắc không phải đâu, trận pháp nghịch chuyển đã hoàn thành, có đao này đâm vào hay không cũng không ảnh hưởng đến trận pháp. Hơn nữa, tôi thấy cấp độ của thanh đao này cực kỳ cao, cao hơn rất nhiều so với trận pháp nghịch chuyển. Thần binh như vậy dùng để làm một bộ phận của trận pháp chẳng phải là phí của trời sao? Vậy đây rốt cuộc là thần binh gì? Tiếng nghị luận và kinh ngạc không ngừng vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh trường đao trắng như tuyết. Trong lòng ai nấy đều tràn đầy khao khát và thèm muốn. Đao hiện, lễ thành. Lúc này, ông lão lại một lần nữa lớn giọng hét lên. Sau đó tất cả người của Lôi Trạch đều đứng dậy, nhìn thanh trường đao. Cuối cùng cũng có người không nhẫn nại được nữa, lấy hết can đảm thận trọng hỏi lớn. Đại nhân, xin hỏi đao này dùng để làm gì vậy? Đao này ư? Ông lão liếc nhìn người đó, thờ ơ nói, nó sẽ là vũ khí của người đứng đầu trong cuộc thi lần này. Vũ khí của người đứng đầu cuộc thi sao? Hơi thở của mọi người trở nên gấp gáp, lập tức hiểu ra điều gì đó. Đại nhân, ý của ông là thanh đao này sẽ trở thành phần thưởng của người đứng đầu cuộc thi này sao? Đúng vậy. Ông lão gật đầu. Ôi! Toàn trường đấu sôi sục. Thần binh như vậy mà lại là phần thưởng. Lôi Trạch không hổ là Lôi Trạch, quả thực rộng rãi. Thật khó tưởng tượng, nhưng thanh đao này nhìn không sắc bén cho lắm, có vẻ như dùng để chém giết, e là không quá lợi hại. Anh ngốc hả? Thần binh chân chính sao có thể nhìn thoáng qua là có thể thấy sắc bén hay không chứ? Thanh thần binh này, bất kể là khí thế hay vẻ bề ngoài, cũng không phải là thứ tầm thường. Tôi nghĩ một khi chém ra, nhất định sẽ kinh thiên động địa, núi sông chấn động. Anh nói cũng đúng. Không biết thanh đao này khi chém sẽ ra sao, tạo nên cảnh tượng kinh hãi thế nào nhỉ? Đúng vậy, không ít người mong đợi ra mặt, âm thầm tưởng tượng, nhưng ông lão lại lắc đầu, hờ hững nói, thanh đao này không phải là đao để chém giết. Dứt lời, hiện trường vừa nãy còn sôi sục bỗng trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về ông lão, vẻ mặt lộ ra vẻ sự kinh hãi. Đây không phải là đao để chém giết ư? Đại nhân, lời này của ông là có ý gì? Người đứng đầu Ác Phong Xuyên đi lên trước, chắp tay hỏi. Bởi vì thanh đao này không phải dùng để giết người, mà là dùng để cứu người. Cứu người? Lúc này, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Một thanh đao không phải dùng để giết người, mà là cứu người. Đùa kiểu gì thế? Rất nhiều người sống đến giờ cũng chưa từng nghe chuyện như vậy. Giống như một người cầm khẩu súng nói với người xung quanh, khẩu súng này không dùng để giết người, mà dùng để cứu người. Thật hoang đường. Nhưng với thân phận của ông lão, cho dù mọi người cảm thấy buồn cười và hoang đường, cũng không dám lên tiếng. Lúc này, một trưởng lão ở Thương Nguyệt Cốc đột nhiên lên tiếng, giọng khẽ run. Xin hỏi đại nhân, chẳng lẽ thanh đao này được tạo thành từ thiên sinh mạn ngọc sao? Ông lão gật đầu, trong phút chốc không gian yên lặng như tờ. Biểu cảm kinh ngạc của những người có mặt ở hiện trường khiến cho Lâm Minh cảm thấy bối rối. Thiên sinh mạn ngọc là gì? Lâm Minh quay lại hỏi với Ái Nhiễm. Không ngờ Ái Nhiễm cũng đang kinh ngạc, một lúc sau mới định thần lại, giọng nói run rẩy. Đó là một loại vật liệu đặc biệt ở vực diệt vong chúng tôi. Nghe nói loại vật liệu này có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, hàm chứa sinh khí thuần khiết nhất trời đất. Vật liệu này có công dụng với sự sống và cái chết của con người, cho dù nó được luyện thành đan dược hay chế tạo thành thuốc, đều sẽ có những công dụng thần kỳ. Vậy à, vì lý do này mà khi nó được chế tạo thành đao, các người mới ngạc nhiên như vậy sao? Lâm Minh cười nói, vật này cực kỳ cứng rắn, nếu dùng nó để đúc thành đao thực sự, thực ra cũng được thôi, Chỉ cần có đủ thiên sinh mạn ngọc là có thể làm được. Nhưng anh có biết tại sao thiên sinh mạn ngọc quý giá đến mức nào không? Anh có biết trong vực diệt vong có bao nhiêu thiên sinh mạn ngọc không? Anh có biết để tạo ra một thanh đao bằng thiên sinh mạn ngọc khủng khiếp như thế nào không? Giọng nói của Ái Nhiễm hơi run, bây giờ cô ta vẫn không thể khống chế được bản thân. Lâm Minh sửng sốt, nó quý tới mức đó sao? Tất nhiên là quý rồi, tôi nói cho anh biết, một khối thiên sinh mạn ngọc to bằng móng tay, nếu đưa đi đấu giá thì giá khởi điểm ít nhất cũng là 10.000 viên đan dược cực phẩm. Ái Nhiễm khàn giọng nói, đáng giá vậy hả? Lâm Minh giật nảy người, không chỉ giá cao thôi đâu, nó còn hiếm có nữa. Từ nhỏ tới lớn, tôi sống trong vực diệt vong, cũng chưa từng nhìn thấy viên thiên sinh mạn ngọc to bằng cái móng tay nào. Huống hồ thanh đao này được đúc bằng thiên sinh mạn ngọc. Tôi có thể nói, để đúc được thanh đao này, e rằng đã dùng hết số một nửa thiên sinh mạn ngọc ở vực diệt vong. Có thể nói, thanh đao này là một bảo vật vô giá. Lợi hại như vậy sao? Lâm Minh cảm thấy không thể tin được. Thiên sinh mạn ngọc vốn là vật tinh hoa của đất trời, chứa đựng sức sống vô tận. Nếu trên người có vết thương, thì chỉ cần lấy thanh đao này đè lên vết thương đó, năng lượng trên thanh đao này sẽ làm vết thương dễ chịu hơn, sau đó làm lành vết thương. Chẳng trách ông lão Lưu Trạch đó nói rằng thanh đao này không dùng để giết người, mà là để cứu người. Ái Nhiễm nói, nghe vậy là mình quay lại nhìn thanh đao đó, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, nảy sinh cảm giác say mê hứng thú với thanh đao. Thanh đao này được đặt tên là Thiên Sinh Đao, nó là thiên binh được Lôi Trạch dùng gần 100 năm chế tạo, nó chính là báu vật của Lôi Trạch. Vốn dĩ lần này Lôi Trạch không muốn lấy thanh đao này ra, nhưng Lôi Trạch chúng tôi đánh giá rất cao các vị tuyển thủ có mặt trong cuộc thi lần này, để khen thưởng cho các hạt giống thiên tài của vực diệt vong, chúng tôi sẽ lấy thanh đao này ra với tư cách là phần thưởng. Hy vọng mọi người sẽ phát huy thật tốt các tiềm năng của mình, đừng làm người đứng đầu Lôi Trạch như tôi phải thất vọng. Ông lão lớn tiếng nói, hiện trường loạn cào cào. Thì ra là như vậy. Trời ạ, các đại nhân của Lôi Trạch hào phóng quá. Bảo vật vô giá như vậy lại được lấy ra để làm phần thưởng. Thật sự không thể nào tin được. Âm thanh nháo nháo không ngừng vang lên bên tai, đôi mắt của đám thế tộc rực lửa, cực kỳ háo hức. Hướng Lăng, cuộc thi lần này cậu phải giành được vị trí đứng đầu, hiểu chưa? Nếu Ác Phong Xuyên chúng ta có được thanh đao đó, chắc chắn sẽ tung hoành ngang dọc khắp nơi trong vực diệt vong, trở thành bá chủ đứng đầu, thậm chí còn có thể phát sinh thành thế tộc bá chủ. Đây chính là một sự kiện lớn liên quan tới tương lai của Ác Phong Xuyên, cậu nhất định phải dốc toàn lực. Trưởng môn Ác Phong Xuyên tìm đến người đại diện của mình nghiêm túc nói. Trưởng môn yên tâm, Hướng Lăng nhất định sẽ dốc hết sức lực của mình để giành lấy vị trí đứng đầu. Được, nếu cậu có thể thành công thì tôi sẽ nhận cậu làm con nuôi, cậu sẽ trở thành trưởng môn tiếp theo của Ác Phong Xuyên. Cảm ơn trưởng môn. Thế gia Độc Cô ở bên cạnh. A Vấn, có nắm chắc không? Gia chủ nhà Độc Cô đã tập hợp các thành viên cao cấp của thế gia Độc Cô lại, cùng nhìn vào Độc Cô Vấn tràn đầy mong đợi. Bố và các chú các bác yên tâm, con sẽ nỗ lực hết mình. Độc Cô Vấn nhẹ giọng nói. A Vấn, bây giờ mối uy hiếp lớn nhất của con chỉ có thần cung thương, con nhất định phải chú ý. Chỉ cần người này bị đánh bại thì con đã nắm chắc trong tay 90% vị trí đứng đầu rồi. Bố, đừng nói mấy lời này sớm quá, có thể vào tới chung kết thì không có ai yếu cả. Hơn nữa, theo những gì con thấy, lần tranh tài này xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, không ai biết những gương mặt mới này có thực lực thế nào. Độc Cô Vấn lắc đầu thờ ơ nói, đó đều là những người xuất thân từ những thế tộc nhỏ, gặp được may mắn mới có thể vào tới chung kết, không có gì phải lo lắng. Bố đánh giá thấp kẻ thù quá. Thực ra, theo con thấy, thần cung thường là mối uy hiếp lớn nhất. Ngoài ra cũng không thể coi thường thực lực của tên ngoại vực kia. Độc Cô Vấn hở hững nói. Người ngoại vực, người của Thanh Huyền Tông đó hả? Người của Thanh Huyền Tông đã đi theo chúng ta tới vùng đất Tu Di này. Nếu biết điều này sớm hơn, thì lúc trước đã nhốt họ ở Bách Thảo Thành rồi. Như vậy chúng ta sẽ có ít kẻ thù hơn. Nhưng đã tới đây thì cũng không sao cả. Tôi tin rằng người ngoại vực đó không phải là đối thủ của A Vấn. Hơn nữa, người ngoại vực đó đã gây thù chuốc oán ở khắp nơi, có không ít người muốn giết cậu ta, không đáng lo ngại. Nói đúng lắm. Mọi người nhao nhao thảo luận, Độc Cô Vấn lắc đầu không nói gì, nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh, lát nữa em sẽ lên võ đài trước, tiêu diệt tên ngoại vực đó giúp anh. Mọi người sững sờ nhìn về phía âm thanh phát ra. A Hoài! Hóa ra, người nói là Độc Cô Hoài, vẻ mặt của hắn rất kiên quyết. đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Hiển nhiên là hắn rất không hài lòng về việc cả gia tộc mình đặt hết kỳ vọng lên người của Độc Cô Vấn. Đột nhiên, Độc Cô Vấn quay người lại đi về phía khu vực thi đấu, đồng thời thốt ra một câu nói. Anh khuyên em, bây giờ nên nhận thua đi. Mấy trận chiến kiểu này, em không thể đối phó được đâu. Em lên trên đó chỉ có một con đường chết mà thôi. Độc Cô Hoài nghe thấy vậy, hô hấp trở nên dồn dập, sau đó siết chặt nắm tay lại, trong đôi mắt đầy sự giận dữ. Anh à, em không bất tài như anh nghĩ đâu. Hắn tức giận gào lên. Bước chân của Độc Cô Vấn khựng lại, im lặng một lúc rồi nghiêng đầu nói. Anh chưa bao giờ nghĩ em bất tài cả, nhưng anh hy vọng rằng em có thể nhìn rõ mình. Dứt lời, hắn đã đi về phía khu vực thi đấu. Thiên sinh đao xuất hiện đã hoàn toàn làm nóng cả cuộc thi. Tất cả tuyển thủ và các thế tộc đều như phát điên. Mỗi một thế tộc đều ra từ lệnh cho tuyển thủ của mình. Bất luận thế nào cũng phải đoạt được vị trí đứng đầu. Cho dù hy vọng rất mong manh, nhưng với cám dỗ to lớn trước mặt này cũng nhất quyết phải thử một lần. Tôi muốn có thanh thiên sinh đao này. Lúc này, ở khu nghỉ ngơi của Thế Gia Thần Cung phát ra một tiếng động lớn. Tất cả mọi người đều run sợ, rối rít quay đầu lại. Là Thần Cung Thương, hắn đứng bật dậy từ trên ghế, đôi mắt kiếm trừng trừng lớn nhìn mọi người. Tiếp đó, dậm chân bước tới. Khoảnh khắc đó, sự bá đạo vô tận lan ra khắp nơi. Nhất là sự bá đạo đó đã tụ lại trước mặt những tuyển thủ của cuộc thi. Bọn họ có cảm giác tim của mình vào giờ khắc này như bị khí thế của Thần Cung Thương bắt lấy. Chỉ cần Thần Cung Thương phát lực, bọn họ sẽ đổ máu ngay tại chỗ. Cực kỳ đáng sợ. Đây chính là lá bài chủ chốt của Thế Gia Thần Cung sao? Ánh mắt mọi người lộ ra sự kiêng dè, căn bản không dám tranh đấu. Keng! Lúc này, tiếng chuông lanh lảnh và du dương lại lần nữa vang khắp vùng đất Tu Di. Mời tất cả tuyển thủ tham gia trận chung kết tiến vào vùng khu vực chờ. Ông lão đi lên trước, cao giọng hét. Xung quanh khu vực thi đấu xuất hiện một vòng sáng lớn. Tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu đều tiến lên trước, dẫm vào bên trong vòng sáng. Tôi đi đây. Lâm Minh đứng dậy cười nhạt. Cậu Lâm, nhất định phải cẩn thận. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói, sau đó chắp tay lại Lâm Minh, vô cùng cung kính. Người của Thanh Huyền Tông cũng lập tức lại theo ông ta. Yên tâm. Lâm Minh ôm quyền. Anh Lâm, thật không ngờ anh lại tham gia vào trận chung kết của cuộc thi này, cùng so tài với vô số thiên kiêu trong vực diệt vong. Mong rằng anh có thể vượt qua mọi khó khăn và bình an trở về. Ái Nhiễm chúc bình an. Trận chung kết yêu nghiệt trùng trùng, thiên tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Cô ta không dám hy vọng Lâm Minh có thể đoạt được vị trí đứng đầu. Chỉ cầu mong Lâm Minh có thể bình an vô sự trở lại, vậy là đủ rồi. Lâm Minh gật đầu, sải bước đi về khu vực cuộc so tài, bước vào phòng trong vòng sáng kia, mọi người chuẩn bị tinh thần. Trận chung kết này sẽ được tổ chức dưới hình thức đấu võ đài. Những tuyển thủ cảm thấy mình đủ mạnh, xin mời tiến vào trong khu vực thi đấu, tiếp nhận khiêu chiến của những tuyển thủ khác. Sau mỗi vòng, người chiến thắng có thể tiến vào trận pháp nghịch chuyển để hồi phục lại trạng thái, tiếp tục chiến đấu với tuyển thủ tiếp theo. Vòng chung kết không giới hạn bất kỳ vũ khí hay thủ đoạn nào. Ai tự động rời khỏi khu vực thi đấu được coi là nhận thua. Mọi người trong trận chung kết này phải dốc toàn lực. Nếu chết trên võ đài thi đấu, các thế lực phía sau không được truy cứu trách nhiệm, không được đổ lỗi cho tuyển thủ của đối phương. Nếu không, Lôi Trạch sẽ truy cứu đến cùng. Mọi người còn có câu hỏi gì không? Không có. Tốt lắm. Tôi tuyên bố trận chung kết của cuộc thi chính thức bắt đầu. Dứt lời, lại là tiếng chuông du dương vang khắp vùng đất Tu Di. Hơi thở của mọi người cũng dần trở nên căng thẳng. Bây giờ, mời tuyển thủ lên võ đài. Không biết tuyển thủ nào xung phong lên trước, dẫn đầu lên võ đài chiến đấu. Ông lão quét mắt nhìn những người ở hiện trường hỏi. Không ít người đưa mắt về các tuyển thủ hạt giống kia. Nhưng giây tiếp theo, vèo, một bóng người bay vào khu vực thi đấu như tia chớp, đứng trước trận pháp nghịch chuyển. Mọi người đưa mắt nhìn theo. Giang Ngạo của Đại Giang Thành sao? Có âm thanh vang lên. Lâm Minh đánh giá Giang Ngạo, hắn mặc một chiếc áo màu đen, phong cách anh hùng hiên ngang. Lúc trước, anh đã từng thấy biểu hiện của Giang Ngạo ở vòng thứ hai, thực lực không tệ, e rằng Nam Hạnh Nhi cũng không phải đối thủ của hắn. Giang Ngạo, anh nôn nóng lên võ đài tìm con đường chết sao? Có người khẽ cười nói, dù sao cũng là trận pháp nghịch chuyển, sao lại sợ bị thương và hao tổn khí kình? Nếu có thể từng bước chiến đấu đến cùng, trở thành người đứng đầu của cuộc thi, thì thanh thiên sinh đao này chẳng phải rất hợp với tôi sao? Giang Ngạo kiêu ngạo nói. Ngông cuồng, Trịnh Xuyên tôi lại muốn xem thực lực của anh đến đâu. Người tên Trịnh Xuyên cười khẩy. lao lên võ đài thi đấu với Giang Ngạo. Không thể không nói, Giang Ngạo cũng có chút thực lực, cả hai đánh nhau bằng khí độc, châm bạc điên cuồng bay ra, đánh nhau không phân thắng bại. Nhưng Giang Ngạo đã bắt được sơ hở của Trịnh Xuyên, lập tức đâm ba cây châm bạc vào cơ thể anh ta, phong ấn khí mạch của anh ta, cuối cùng là đánh anh ta lăn xuống đất. Đến khi Trịnh Xuyên muốn đứng dậy, Giang Ngạo đã cầm sẵn nhiều cây châm bạc, đâm thẳng vào tử huyệt của anh ta. Dừng tay, tôi đầu hàng, tôi nhận thua. Trịnh Xuyên kinh hãi, vội vàng kêu lên. Mọi người run rẩy, trận đầu tiên kết thúc như vậy sao? Cùng với việc Trịnh Xuyên đầu hàng, thì mấy cây châm độc sắp đâm vào người anh ta cũng dừng lại. Những cây châm nhắm vào anh ta, khựng lại giữa không trung và phát ra khí tức vô cùng ghê gớm. Trịnh Xuyên cảm thấy run rẩy, anh ta nín thở. Coi như anh biết điều, nếu không, tôi không ngại mà giết anh ở đây đâu. Giang Ngạo hừ giọng thu châm độc về. Mau cúc đuôi và biến đi. Vâng, cảm ơn Giang Ngạo đại nhân, cảm ơn Giang Ngạo đại nhân. Trịnh Xuyên vội vàng gật đầu chắp tay, bộ dạng trông vô cùng hoảng sợ. Sau đó anh ta vội bỏ dậy, bỏ đi. Đúng lúc này, phụt, Trịnh Xuyên không biết từ đâu lấy ra một cây châm dài đâm về phía Giang Ngạo với tốc độ nhanh như chớp. Giang Ngạo không kịp né đòn, phụt. Cây châm trong nháy mắt đâm ngập vào ngực hắn. Độc tố ở đầu cây châm lan ra khắp người hắn trong tích tắc. Giang Ngạo ôm ngực, tay còn lại đập mạnh vào Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên bị đánh bay, ngã ra đất và lăn mấy vòng. Thế nhưng anh ta mau chóng bỏ dậy và không hề hấn gì nhiều. Ngược lại Giang Ngạo, ngực bị trúng kim, tim bị trúng độc, cả người nôn máu không ngừng, hắn không thể đứng dậy được nữa. Đê tiện! Người của Giang Thành đồng loạt đứng dậy bật lên, tức giận nhìn hiện trường và gầm lên. Trịnh Xuyên, anh thật vô liêm sỉ, dám đánh lén. Đại nhân, rõ ràng là Trịnh Xuyên đã đầu hàng nhận thua rồi, mà còn âm thầm đánh lén, thật sự quá đáng ghét. Chúng ta nên hủy tư cách tham gia của cậu ta đi. Đúng vậy, nên hủy tư cách của cậu ta. Một kẻ tiện nhân vô liêm sỉ như thế, không xứng tham gia cuộc thi. Hủy bỏ tư cách của cậu ta. Đám đông hô hào, ai cũng vô cùng kích động và tức giận. Thế nhưng, người của Lôi Trạch không hề có bất kỳ phản ứng gì. Một lúc sau có người hét lên. Im lặng, nếu không thì cút ra khỏi Tu Di đi. Dứt lời, đám đông khựng lại, không ai hiểu tại sao. Rõ ràng Trịnh Xuyên phạm sai, mà tại sao các vị đại nhân lại không hề có phản ứng nào? Lẽ nào là bao che? Đừng có nói linh tinh, cẩn thận lại gây họa cho Giang Thành đấy. Vậy chuyện này là thế nào? Đám đông đứng như trời trồng, họ tỏ ra nghi ngờ. Người của Bạch Sơn Tông thì cười lạnh lùng. Đồ ngốc, vậy mà cũng không rõ sao? Vòng chung kết mà nhận thua đầu hàng thì phải chủ động bước ra khỏi khu vực thi đấu, còn chỉ nói miệng thôi thì không tính. Dứt lời, người của Giang Thành trố tròn mắt. Hình như đúng là trong quy định của cuộc thi có nói nếu rời khỏi khu vực thi đấu thì mới tính là đầu hàng, còn không có nói là chủ động đầu hàng thì là kết thúc. Nói vậy tức là Giang Ngạo bị lừa sao? Vậy sao có thể được? Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Giang Ngạo lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Cây châm đông đã đâm trúng mạch mạch của hắn, lực độc của cây châm đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Đừng nói là chiến đấu, chỉ riêng việc không kịp thời cứu chữa thôi thì khéo hắn cũng có thể mất mạng ngay lập tức rồi. Trịnh Xuyên đã đứng dậy, nở nụ cười dữ dằn nhìn Giang Ngạo. Giang Ngạo bặm môi, đôi mắt hàm hàm tức giận. Hắn thật chỉ muốn sống chết với Trịnh Xuyên một phen, nhưng trạng thái hiện tại của hắn thật sự không tốt, thật sự không có cơ hội đánh bại đối phương. Giờ lao lên thì chẳng khác gì tự nộp mạng. Bất lực, Giang Ngạo đành phải nhảy lên và ngã ra khỏi khu vực thi đấu. Trịnh Xuyên không hề đuổi theo, chỉ cười khinh miệt. Coi như là anh biết điều đấy, nếu không tôi cũng không ngại mà giết anh ngay tại đây. Anh ta lặp lại câu nói của Giang Ngạo khiến hắn sôi máu. Hắn nôn ra một ngụm máu đen xì. Trịnh Xuyên, thù này nhất định phải trả. Hắn gầm lên, hai mắt tối đen. Tuyển thủ Trịnh Xuyên tạm thời giành chiến thắng, mời tuyển thủ bước vào đại trận nghịch chuyển để hồi phục trạng thái và tiếp đón người thách tiếp đấu. Ông lão lên tiếng. Trịnh Xuyên lập tức bước vào đại trận nghịch chuyển. Tầm 30 giây sau, anh ta bước ra. Những vết thương trên người đã biến mất. Khí tức của anh ta cũng đã hồi phục giống như ban đầu vậy. Thật thần kỳ. Đám đông kêu lên. Được rồi, người tiếp theo là ai đây? Trịnh Xuyên bước tới bằng vẻ mặt đắc ý và nhìn xung quanh. Nhìn thái độ ngạo mạn của Trịnh Xuyên, có không ít người thầm hừ giọng. Thực lực của Trịnh Xuyên không được coi là quá mạnh. Giang Ngạo rõ ràng mạnh hơn anh ta nhiều, chẳng qua là hắn không có sự phòng, nên mới trúng chiêu của Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên thắng Giang Ngạo, đắc ý bước tới. Nào ngờ, người kế tiếp cũng chẳng còn nể nang gì anh ta nữa. Có vài người đã quyết tâm muốn xử lý kẻ ngông cuồng này. Đúng lúc họ bước lên võ đài thì... Vụt! Một bóng hình nhanh như điện xẹt đã lao lên trước. Đám đông giật mình. Họ ngước nhìn. Người lao lên không phải ai khác mà chính là cậu chủ thứ hai của thế gia Độc Cô. Độc Cô Hoài. A à Hoài! Độc Cô vấn chào mày. Đám đông cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mặc dù Độc Cô Hoài dùng danh xưng của thế tộc khác báo danh, nhưng mọi người đều biết hắn là đại diện của thế gia Độc Cô. Thế nhưng với hình thức thi đấu này thì có vẻ như việc Độc Cô Hoài tham gia khó mang lại lợi thế cho thế gia Độc Cô. A à Hoài, anh nói rồi, mau từ bỏ đi. Đây không phải là trận đấu mà em có thể đối phó được đâu. Từ bỏ đi bảo toàn tính mạng. Độc Cô vẫn trầm giọng. Anh đừng có khinh thường người ta như thế chứ. Độc Cô Hoài em không hề kém hơn anh. Hơn nữa em giúp anh dọn sạch chướng ngại. Sau đó anh chiến thắng, trở thành quán quân. Độc Cô Hoài hét lớn. Độc Cô Vấn tối mặt và im lặng. Độc Cô Vấn, xem ra em của anh khá cứng đầu rồi. Thần Cung Thường nheo mắt, liếc nhìn Độc Cô Vấn. Độc Cô Vấn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát. Trịnh Xuyên ngơ ngác, nhưng sau đó nhanh chóng bật cười. Độc Cô Hoài, to gan lắm, đến cả Giang Ngạo mà tôi còn đánh lại. Thế mà cậu lại to gan, dám đấu với tôi cơ à? Đúng là nực cười, cậu tưởng rằng cậu giống anh trai cậu sao? Dứt lời, đôi mắt Độc Cô Hoài ánh lên sát ý và lửa giận. Không nhắc tới Độc Cô Vấn còn đỡ, một khi nhắc tới anh trai thì Độc Cô Hoài cũng cảm thấy oán hận hơn. Tôi sẽ cho anh thấy rằng Độc Cô Hoài tôi không dễ động vào đâu. Độc Cô Hoài gầm lên, lao về phía Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên sợ hãi vội né đòn. Mặc dù Độc Cô Hoài không bằng Độc Cô Vấn, nhưng dù sao cũng là người được bồi dưỡng từ nhà thế gia Độc Cô nên thực lực không thể yếu được. Khi giao đấu thì Trịnh Xuyên cũng hiểu ra mình không phải là đối thủ của Độc Cô Hoài nếu đấu trực diện. Anh ta cười. Độc Cô Hoài, thực lực của cậu cũng chỉ đến vậy mà thôi, còn kém xa anh cậu. Tôi may mắn từng được chứng kiến anh cậu ra tay. Ôi trời ơi, đúng là long trời lở đất mà, thật chẳng khác gì một vị thần. Thế mà sao cậu ra tay lại mềm nhũn thế này vậy? Một kẻ yếu ớt thế này thật sự là người của thế gia Độc Cô sao? Tên khốn, đừng có nói linh tinh. Độc Cô Hoài gầm lên, tấn công thật mạnh. Do vấn đề về cảm xúc nên đòn tấn công của hắn loạn cả lên và để ra rất nhiều sơ hở. Trịnh Xuyên thấy vậy thì mừng lắm, tiếp tục lên giọng. Không được không được, quá kém. Cậu không thể nào mà sánh được với anh của cậu được. Anh cậu là ai chứ? Là anh kiệt tuyệt đỉnh cơ mà. Còn cậu thì sao? Đến giết tôi thôi mà cũng tốn sức như vậy. Với người như cậu, thật sự là anh em ruột thịt với Độc Cố Vấn sao? Đúng là như một chuyện đùa. Nếu tôi là cậu thì đã từ bỏ để anh cậu đỡ mất mặt rồi. Chút trò tạp kỹ này thì có tác dụng gì chứ? Tiếng cười chế nhạo vang lên không ngớt. Độc Cô Hoài như muốn bùng nổ. Đòn tấn công của hắn càng loạn hơn. Hắn trở nên luống cuống. Châm độc của hắn phóng tứ tung. Độc Cô Hoài bị trúng kế khiêu khích của Trịnh Xuyên mà mất đi lý trí rồi. Dễ bị trúng chiêu như vậy thì chứng tỏ tâm lý không vững. Sao có thể sánh được với cậu Vấn chứ? Đúng vậy. Người ngoài lắc đầu, thở dài tỏ ra khinh thường. Còn Độc Cô Hoài do tấn công mà không có tác dụng gì nên bị tiêu hao sức lực. Cuối cùng hắn dừng lại, thở hổn hển. Trịnh Xuyên thấy vậy thì mừng lắm, bèn lao lên. Tôi nói là cậu không bằng anh cậu mà cậu không tin. Giờ thì nằm xuống cho tôi đi. Trịnh Xuyên mỉm cười, chưởng một chưởng độc về phía Độc Cô Hoài. Chưởng lực với sóng sức mạnh cực lớn khó mà có thể ngăn được. Đám đông nín thở. Anh hai! Độc Cô Lạc Nhạn luống cuống kêu lên. Thế nhưng Độc Cô Hoài không hề hoang mang mà chỉ nhếch miệng cười. Anh thật sự cho rằng tôi ngốc đến vậy và dễ bị khiêu khích bởi mấy câu nói của anh sao? Cái gì? Trịnh Xuyên giật mình. Độc Cô Hoài vừa nãy còn tỏ ra mệt mỏi, giờ đã hừng hực khí thế. Hắn lao lên, tấn công lại Trịnh Xuyên. Sức mạnh của hắn bạo phát, trong nháy mắt lấn lướt sức mạnh của Trịnh Xuyên. Không hay rồi, trúng kế rồi. Trịnh Xuyên giật mình vội thu về phòng ngự. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, Độc Cô Hoài phá tan hàng phòng ngự của Trịnh Xuyên và chưởng trúng vào ngực của anh ta. Độc lực lập tức lan rộng, Trịnh Xuyên bay bật ra, ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Anh ta nôn ra máu, mặt đen sì, mất đi khả năng chiến đấu. Đám đông thất kinh, Độc Cô Hoài lao lên không chút do dự. Tha mạng, xin tha mạng, tôi nhận thua. Trịnh Xuyên vội vàng quỳ phục xuống cầu xin, thế nhưng Độc Cô Hoài vẫn không có ý dừng lại. Hắn chưởng một chưởng vào giữa trán của Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên giật mạnh người, trố tròn mắt sau đó đổ ra đất. A Xuyên! Người của Bạch Sơn Tông hét lên, nhưng Trịnh Xuyên đã không nghe được tiếng bọn họ nữa. Trận đấu kết thúc, lượt này người thắng là tuyển thủ Độc Cô Hoài. Xin mời Độc Cô Hoài đến trận pháp nghịch chuyển khôi phục khí lực, sau đó đợi tuyển thủ tiếp theo lên khiêu chiến. Ông lão nói, người của thế gia Độc Cô hoan hô, Độc Cô Lạc Nhạn kích động nhảy cẫng lên. Độc Cô Hoài mỉm cười, nhìn về phía anh trai mình. Độc Cô Vấn khẽ gật đầu, cho hắn sự khẳng định. Anh nhìn đi, em trai anh chưa bao giờ là kẻ vô dụng. Độc Cô Hoài cười, đi đến trận pháp nghịch chuyển. Một lúc sau, người như đổi mới đi ra. Xin hỏi, còn có tuyển thủ nào muốn lên võ đài khiêu chiến tuyển thủ Độc Cô Hoài hay không? Ông lão nói, lần này không ai trả lời. Có người cảm thấy bây giờ lên võ đài chiến đấu với một Độc Cô Hoài không còn ý nghĩa, thậm chí có thể sẽ để lộ át chủ bài của mình. Có người kiêng dè Độc Cô Vấn ở phía sau Độc Cô Hoài, sợ thắng được Độc Cô Hoài, Độc Cô Vấn sẽ lên võ đài trả thù. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Không ai lên ứng chiến sao? Nếu vậy, tôi sẽ đếm ngược 10 giây. 10 giây sau không ai ứng chiến, thì Độc Cô Hoài sẽ là người quán quân của cuộc thi lần này. Ông lão nói, nghe vậy, mọi người đều không kiên nhẫn được nữa. Đúng lúc này, Độc Cô Hoài đột nhiên nhìn sang Lâm Minh. Ê, anh còn ngây ra đó làm gì? Sao không lên đấu với tôi? Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Lâm Minh. Lâm Minh sững người, nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhìn Độc Cô Hoài, cực kỳ kinh ngạc. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Không thì là ai? Giữa chúng ta còn một món nợ chưa tính. Hãy thanh toán ở đây đi. Anh trai tôi nói anh không dễ đối phó. Bây giờ tôi sẽ hạ gục anh trước mặt anh trai tôi. Độc Cô Hoài lạnh lùng nói. Tập 670 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.